Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2212, ban ngày hiện thân. Tại Bạch Triển thân thể một lâm vào kia vũng bùn bên trong thời điểm. Ta lập tức liền hướng phía Bạch Triển chạy qua. Lúc này công phu, Bạch Triển thân thể đã lâm vào kia vũng bùn bên trong hơn phân nửa. Bạch Triển cũng không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Chỉ là không ngừng giãy giụa. Nhưng mà càng là như thế, thân thể của hắn liền hướng hạ xuống rơi càng nhanh. Trong chớp mắt, thân thể của hắn cũng đã rơi vào đến ngực vị trí. Này rừng sâu núi thảm bên trong, thường xuyên sẽ có chút pháo bùn tử. Chính là lâu dài lá rụng xếp đống hư thối mà thành. Cây này lá không biết trầm tích bao nhiêu năm tháng, một chút mưa thời điểm, lá cây hư thối càng nhanh, sau đó phía trên còn bao trùm một tầng lá cây, nhìn cùng đất bằng không khác, nhưng khi người đi lên thời điểm, trong nháy mắt liền sẽ bị rơi vào, loại địa phương này càng giãy giụa thì càng lâm vào sâu. Bạch Triển thân thể rơi vào rất nhanh, có chút kinh hoàng nói, tiểu cửu ca. Nhanh cứu ta, phía dưới có cái gì tại bắt chân của ta. Nghe được Bạch Triển như vậy thúc giục, trong lòng ta hoảng loạn rồi một chút, vốn muốn đi qua đêm này lôi ra đến, nhưng lại sợ chính mình cùng nhau cho lâm vào này vũng bùn bên trong. Vừa rồi Bạch Triển vậy mà nói này nê bào tử phía dưới có cái gì tại kéo hắn chân. Cái này càng có chút khó tin. Rốt cuộc là thứ gì có thể tại này nê bào tử phía dưới sinh tồn. Nhìn thấy Bạch Triển đều nhanh xa vào đến cổ vị trí, hai tay còn đang không ngừng giãy giụa, trong lòng ta cũng mười phần lo lắng. Có lẽ là cái khó ló cái khôn. Ta rất nhanh liền nghĩ đến một ý kiến, lập tức bóp một cái pháp quyết, thúc dục ngự mộc thanh cương pháp hỗn hợp có thảo mộc tinh hoa chi lực. Đất bằng bên trên nhanh chóng sinh trưởng ra cỏ hoang dây leo, hướng phía Bạch Triển lan tràn mà đi, một chút liền cuốn lấy Bạch Triển hai tay. Ta khống chế những cái kia cỏ hoang dây leo, đem Bạch Triển nhanh chóng hướng mặt ngoài lôi kéo. Làm như vậy, mặc dù có thể chậm lại Bạch Triển hướng xuống rơi vào tốc độ, bất quá Bạch Triển thân thể vẫn là tại từng chút hướng xuống rơi vào. Như thế xem ra, phía dưới giống như thật là có thứ gì tại lôi kéo Bạch Triển hai chân. Ta khống chế những này cỏ hoang dây leo đem bị kéo thẳng tắp. Có loại tùy thời đều phải đứt gãy rơi cảm giác. Lập tức, ta lần nữa làm bốn phía lần nữa sinh trưởng ra một ít cỏ hoang dây leo. Tiếp tục hướng phía Bạch Triển trên người quấn quanh mà đi. Đem Bạch Triển cánh tay quấn quanh lít nha lít nhít. Lúc này mới không có làm Bạch Triển thân thể tiếp tục hướng xuống rơi vào. Tiểu cửu ca, phía dưới đồ vật giống như tại cắn ta. Nhanh lên đem ta lấy ra. Bạch Triển có chút gấp, bị lâm vào này vũng bùn bên trong. Cho dù là bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thi triển ra được. Nhìn thấy Bạch Triển biểu tình hết sức thống khổ, trong lòng ta cũng đi theo sốt ruột. Nghĩ thầm này nhưng làm sao xử lý. Nhiều như vậy cỏ hoang dây leo đều không thể đem Bạch Triển cho lôi kéo ra tới. Ta cũng là gấp. Nhìn thấy tại Bạch Triển một bên có một gốc to lớn cây phong, liền lần nữa thôi động ngự mộc thanh cương pháp, khống chế kia cây phong một cái thô to nhánh cây hướng xuống rủ xuống, làm những cái kia cỏ hoang dây leo một bộ phận lại quấn quanh đến kia thô to trên nhánh cây. Sau đó, ta mãnh thu lực, kia thô to nhánh cây lập tức đi lên bắn ra mà đi. Lần này, mượn nhờ đại thụ kia lực lượng, một chút liền đem Bạch Triển theo nê bào tử trong cho lôi kéo ra tới. Nhưng là bị lôi kéo ra tới Bạch Triển cũng không phải là một người. Tại Bạch Triển phía dưới còn có một cái toàn thân đều là bùn nhão ra hỏa. Hai tay gắt gao bắt lấy Bạch Triển hai chân. Một trương miệng rộng hướng phía Bạch Triển bắp chân thượng gặm cắn. Bạch Triển bắp chân không ngừng chảy máu. Đầu Bạch Triển là nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy loại tình huống này, ta lập tức hư không vẽ bùa, ngưng kết ra một đạo hư không phù chú. Kia hư không phù chú lại hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu, hướng phía nắm lấy Bạch Triển hai chân tên kia đánh qua. Oanh, một thanh âm vang lên, vậy cái kia hỏa cầu liền rơi vào quái vật kia trên người. Quái vật kia lúc này một tiếng buồn bực giống liền buông lỏng ra Bạch Triển hai chân. Một lần nữa tiến vào kia nê bào tử trong, toàn thân ngọn lửa bốc hơi, chỉ là một cái chớp mắt, quái vật kia liền bị nê bào tử bao trùm, ngọn lửa cũng tắt đi. Nhìn thấy giải trừ nguy cơ, ta thúc giục những cái kia cỏ hoang dây leo, đem Bạch Triển hướng phía ta bên này lôi kéo tới, chậm rãi rủ xuống đến bên cạnh ta, sau đó những cái kia cỏ hoang dây leo rụt trở về. Bạch Triển đặt mông an vị trên mặt đất, ngay sau đó, ta liền ngồi xổm xuống, xem xét Bạch Triển thương thế, phát hiện bắp chân của hắn trên bụng lại bị giật xuống đến thật lớn một miếng thịt. Hiện tại vẫn như cũ không ngừng chảy máu, đau Bạch Triển thẳng cắn răng, cả giận nói, sóng to gió lớn đều trải qua đến mấy lần, không nghĩ tới lại tại một bộ tiểu cương thi trên người ăn thiệt thòi. Đại gia, ta vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra tiết tiểu thất cho ta thuốc cầm máu, vẩy vào Bạch Triển trên vết thương, trước trợ giúp Bạch Triển ngừng lại máu lại nói, sau đó lại dùng băng gạc tại trên đùi hắn quấn tầm vài vòng. Không bao lâu sau công phu, kia băng gạc thượng thấm ra tới máu liền biến thành màu tím đen. Hiển nhiên là chúng thi độc. Ta vừa nhìn Bạch Triển sắc mặt đều có chút trắng bệch. Xem ra nê bào tử bắt lại ngươi chân kia cương thi hẳn là một bộ đồng giáp thi. Này thi độc còn rất mãnh. Nói, ta liền lấy ra phục thi pháp xích, đưa cho Bạch Triển. Nói, ngươi cắn này phục thi pháp xích, để nó giúp ngươi hủy bỏ rơi thi độc. Bạch Triển lên tiếng, liền đem kia phục thi pháp xích ngậm tại trong miệng. Theo kia phục thi pháp xích không ngừng lấp lóe, Bạch Triển sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận đứng lên, thi độc rất nhanh liền bị phục thi pháp xích nuốt chửng lấy rớt. Bạch Triển toàn thân đều làm bẩn thỉu, ô chọc không chịu nổi, ta lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra thay giặt quần áo làm hắn thay đổi. Bạch Triển lại vẫy vẫy tay, nói, không cần đổi, cứ như vậy đi. Nơi này cũng không thể tắm rửa, một hồi lại muốn làm bẩn. Đúng, tiểu cửu ca, này nê bào tử phía dưới có cương thi. Chúng ta muốn tìm vạn nhân khanh có thể hay không ngay tại phía dưới này. Khó mà nói, vừa rồi ta dùng phục thi pháp xích tìm kiếm một chút. Phát hiện nơi này tà khí dù nặng, nhưng lại không phải đặc biệt nồng đậm. Hẳn là sẽ không là nơi này. Ta cùng Bạch Triển đang nói, trong lúc đó Bạch Triển con mắt đột nhiên một chút trợn tròn. Hướng phía đằng sau ta phương hướng nhìn lại, ta vội vàng nhìn lại, nhưng thấy sau lưng 7-8 mét địa phương, đột nhiên theo dưới nền đất vươn một đôi tay đến, đôi tay này tràn đầy bùn ô, hơn nữa đen nhánh tỏa sáng, móng tay sắc bén dị thường, vừa nhìn liền một bộ thiết giáp thi. Đến chúng ta nhìn thấy này một bộ thiết giáp thi thời điểm. Tại kia thiết giáp thi chung quanh mấy chỗ địa phương, trầm tích lá rụng nhau nhau tản ra, từng cái đống đất đột nhiên theo trên mặt đất ủi ra tới. Sau đó một đôi lại một đôi tay phá đất mà lên, nhanh chóng theo dưới nền đất bò lên ra tới. Còn nói nơi này không phải. Ngươi xem, nhiều như vậy cương thi, bọn chúng làm sao ban ngày liền dám ra đây rồi? Bạch Triển có chút kinh hoàng nói, nơi này cây phong cao lớn nồng đậm, lá cây che khuất bầu trời, ánh nắng rất khó xuyên thấu vào. Hơn nữa theo dưới nền đất bò ra tới những này cương thi trên người đều bao vây lấy thật dày bùn nhão, ánh nắng cũng sớm không thấu thân thể của bọn hắn, cho bọn chúng ban ngày hiện thân điều kiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.